trở lại 1998, chương 139, đêm khuya gõ nàng cửa sổ, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đêm khuya từ Đồng Đạo một mình đi ở bên đường trên lối đi bộ, phương hướng là Ngô Á Lệ nhà, nét mặt của hắn rất bình tĩnh, chẳng qua là chân mày hơi nhíu toàn, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc, thỉnh thoảng hít một cái, đại khái 2 giờ tiền, hắn đi một chuyến Hí Đông Dương nhà. Không có thấy Hí Tiểu Thiến, chỉ thấy được Hí Đông Dương ra ra, nãi nãi. Hai vị lão nhân rất lo âu, ở nhà đứng ngồi không yên, Hí Đông Dương trọng thương đưa đi bệnh viện thành phố, tin tức hai vị lão nhân đã biết rồi. Từ Đồng Đạo theo chân bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, nghe nói Hí Tiểu Thiến cả đêm mang tiền đi bệnh viện thành phố, cho nên tối nay chỉ có hai vị lão nhân ở nhà. Từ Đồng Đạo không quá sẽ an ủi nhân, nhưng nhìn hai vị lão nhân tóc bạc hoa râm, còn lo lắng như vậy, sợ hãi, liền hết sức nói một chút lời an ủi. Lúc gần đi, hắn lưu lại 1.000 khối tiền, cũng đối với hai vị lão nhân nói. Có cần gì giúp đẳng cấp Tiểu Thiến trở lại, để cho nàng đi tìm ta. Có thể giúp ta nhất định sẽ hết sức, hắn đúng là vẫn còn có lòng trắc ẩn. Hắn nguyên tưởng rằng trọng sinh tiền nhiều năm như vậy chật vật sinh hoạt, đã sớm nắm tim của hắn trở nên lại lãnh lại vừa cứng, nhưng tối nay nhìn thấy Hí Đông Dương ra ra, bà nội trạng thái, hắn phát hiện mình lòng của không cứng như vậy. Trở lại chỗ ở, hắn vốn là đã lên giường ngủ. Nhưng lên giường lâu, nhưng vẫn không có buồn ngủ. Cùng hắn ngủ cùng một tờ giường Từ Đồng Lâm đã sớm ngáy rồi, hắn Từ Đồng Đạo lại một chút buồn ngủ cũng không có, sau đó hắn liền thức dậy mặc quần áo vào, cũng thì có dưới mắt hắn một thân một mình đi ở đêm khuya đầu đường, đi về phía Ngô Á Lệ nhà bên kia hình dáng. Hắn cũng không nói được đã biết hơn nửa đêm tại sao chính là muốn đi cô ấy là trong. Thuần túy là vì thân thể của nàng, hay lại là muốn đi cô ấy là trong tìm một chút tâm linh an ủi. Hắn không phân rõ. Hắn chỉ biết mình lúc này muốn gặp đến nàng, muốn cùng nàng làm chút gì. Thùng thùng, hắn không có gõ cửa, mà là gõ một cái nàng lầu một cửa sổ phòng ngủ thủy tinh, gõ 2 tiếng, bên trong không có động tĩnh, hắn lại gõ 2 tiếng. Người nào nhỉ, trong phòng truyền tới Ngô Á Lệ cảnh giác hỏi. Ta, Từ Đồng Đạo đáp 1 tiếng. Trong phòng không có trả lời, thanh âm của lại truyền tới, nhưng Từ Đồng Đạo nghe nàng xuống giường thanh âm của, còn có dép va chạm xi măng mặt thanh âm của. Hắn tiện tay ném rồi thuốc lá trên tay đế, dùng chân nghiền một cái, ho nhẹ 1 tiếng, đi tới cửa chờ. Chờ thời điểm, trong đầu hắn thoáng qua một câu chú ngữ. Vừng ơi mở ra, sau đó môn liền mở ra, mặc một bộ màu xanh nhạt quần áo ngủ Ngô Á Lệ xuất hiện ở trước mắt hắn, hơi nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ. Tiểu Đạo, ngươi làm sao trễ như vậy tới? Từ Đồng Đạo không nói gì, trực tiếp đi vào thuận tay giúp nàng đóng cửa, đối với nàng khẽ ngẩng đầu tỏ ý thang lầu bên kia, liền chính mình trước hướng cửa thang lầu đi tới. Ngô Á Lệ đại khái là hiểu, có chút chần chờ, liền cùng sau lưng hắn. Hai người mặc dù nhận biết thời gian không lâu, lúc này lại có một loại ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý, cứ như vậy một trước một sau đi tới lầu 2 kia đang lúc mưa rột căn phòng của. Từ Đồng Đạo lặng lẽ mang trên giường chăn bày xong, chờ hắn bày xong chăn, xoay người nhìn về phía Ngô Á Lệ thời điểm, nhìn thấy mặt nàng hồng hồng, đứng ở nơi đó có chút cắn môi, hai cái bạch ngọc giống vậy tay vặn chung một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không ngươi hay là trở về đi thôi, ta, chúng ta như vậy không tốt, nàng nhẹ nói toàn ấp a ấp úng, lộ ra không phải là rất kiên định. Từ Đồng Đạo hay lại là không nói gì, khẽ cao mày đi tới trước mặt nàng, đưa tay liền ôm lấy nàng đầu, hôn lên môi nàng. Lúc này im lặng là vàng, nàng không có đẩy hắn ra. Người có tâm sự, ra một thân mồ hôi, cùng Từ Đồng Đạo sóng vai nằm ở trên giường Ngô Á Lệ nhìn chân mày vẫn nhỏ nhíu Từ Đồng Đạo, nhẹ giọng hỏi. Từ Đồng Đạo khẽ lắc đầu, hắn cũng không nói lên được chính mình kết quả ở phiền lòng cái gì. Chính là cảm thấy tâm lý không thoải mái, có chút khó chịu. Ngươi lời nói thiếu đi, Ngô Á Lệ còn nói. Từ Đồng Đạo nhìn nàng một cách biết rõ nàng nói không sai, từ lần trước cùng nàng xuân phong nhất độ sau khi, hắn ở trước mặt nàng lời nói trở nên thiếu. Hẳn là bởi vì hắn hai giữa nặng nề chướng ngại cùng với quan hệ biến hóa, khiến hắn luôn là không biết nên nói với nàng cái gì. Hỏi nàng nhanh không vui, hắn không hỏi được, hỏi nàng gần đây trải qua như thế nào đây? Hắn cảm thấy không cần phải hỏi, bởi vì nàng sinh hoạt rất quy luật cũng rất nhàm chán, mỗi ngày ngoại trừ mang hài tử, làm việc nhà chính là ăn cơm, ngủ, như vậy quy luật nhàm chán sinh hoạt gật liên tục biến hóa cũng không có, có cái gì tốt hỏi. Cùng với nàng nói chuyện yêu đương, tâm sự tương lai của bọn hắn. Hắn cảm thấy quá giả, giữa bọn họ tồn tại quá nhiều không xác định, bọn họ với nhau cũng đều rất rõ, bọn họ có thể ngủ đến đồng thời cũng không phải là bởi vì ái tình cho nên nói chuyện yêu đương, lừa gạt ai đó. Nhưng nàng lúc này đã có với hắn nói chuyện trời đất hứng thú, từ đồng đạo cảm giác mình ứng nên phối hợp. Suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên hỏi. Một mình ngươi mang theo Nha Nha sinh hoạt, tình hình kinh tế căng thẳng không kín. Có thu nhập nguồn sao? Có muốn hay không đi làm? Ngô Á Lệ có chút kinh ngạc, cười một tiếng, nói. Có khỏe không? Ta cũng không thiếu tiền, bất quá hàng ngày ở nhà mang hài tử ta cũng quả thật mang có chút phiền, cảm giác cũng sắp cùng xã hội này thoát tiết rồi, có lúc cũng quả thật nghĩ tới đi ra ngoài tìm một công việc có thể sẽ khiến cuộc sống của ta trở nên nhiều một chút mùi vị, làm sao? Ngươi làm sao chợt nhớ tới hỏi ta cái vấn đề này? Từ đồng đạo khẽ gật đầu tin lời của nàng, bởi vì nàng bình thường có điện thoại di động dùng, đầu năm nay có thể sử dụng vào tay máy, phổ thông cũng không thiếu tiền. Không có gì, ngươi đã không thiếu tiền rồi coi như xong, liền là ta chưa nói. Từ đồng đạo muốn nắm cái đề tài này bỏ qua đi. Nhưng Ngô Á Lệ nghe hắn nói như vậy, chợt hứng thú, leo đến bộ ngực hắn, mặt đến gần hỏi. Ừ, ngươi có ý gì nhỉ? Ngươi vốn là muốn nói gì với ta? Chấm, không đợi từ đồng đạo trả lời, ánh mắt của nàng có chút sáng lên, lại truy hỏi. Ngươi có phải hay không có công việc gì muốn giới thiệu cho ta nhỉ? Công việc gì, ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút. Nói mau, từ đồng đạo có chút bất đắc dĩ. Người không phải là không thiếu tiền mà, liền đừng hỏi. Ngô Á Lệ, không được, ta nghĩ rằng nghe, ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút. Nói mau mà, từ đồng đạo sợ nàng truy hỏi cái không xong, nói. Ta gần đây vừa cho mướn hai cái cửa hàng mặt tiền, chuẩn bị mở cái tiệm nhỏ, vốn là lo lắng ngươi không có thu nhập, sinh hoạt không dư giả, liền muốn hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không đi làm, ngươi đã không thiếu tiền, vậy cứ coi như ta chưa nói tốt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Á Lệ hảo như không nghe thấy hắn một câu cuối cùng, ngược lại tràn đầy phấn khởi địa truy hỏi. Thực sự nhỉ, ta là nghe ta mẫu thân nói ngươi cho mướn tiệm mì, đúng rồi, ngươi mới vừa rồi muốn cho ta đi làm cái gì công việc nhỉ? Phục vụ viên, hay lại là cái gì khác? Nhân viên thu ngân, chính là hỗ trợ thu tiền. Nói xong, từ đồng đạo cười một tiếng, lại nói câu trêu ghẹo. Dĩ nhiên, người nếu là muốn làm phục vụ viên, hoặc là rửa chén công phu cũng không có vấn đề gì. Ngô Á Lệ con ngươi chuyển động, nụ cười trên mặt từ từ lớn lên. Nhân viên thu ngân không tệ a, không mệt trả hết nợ rảnh rỗi, công việc này ta quả thật có thể làm, nếu không ngươi để ta suy nghĩ hai ngày. Chờ ta suy nghĩ kỹ ta sẽ nói cho ngươi biết ta có làm hay không. Từ đồng đạo ừ một tiếng. Hắn vốn là muốn giúp nàng kiếm chút tiền, hơn nữa cũng quả thật cảm thấy có nàng như vậy một đại mỹ nữ ở trong tiệm mình làm nhân viên thu ngân, có thể tăng lên trong tiệm mình hình tượng mới có thể nhiều hấp dẫn một ít thực khách. Nhất cử lưỡng tiện sư, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.